pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1761, chương 1759 bị từ hôn nữ nhân 25. Khô gầy nam tử đằng long mộc pháp trượng đối với Lâm Tịch lại lần nữa phát ra một kích. Mà pháp tương lại hiệp trợ Lục Chiêu cùng nhau giáp công Uông Mười Nương. Trước có hổ hậu có lang, Uông Mười Nương tức khắc lâm vào đầu đuôi không nhìn nhau. Công phòng khó lưỡng toàn hoàn cảnh, làm Lục thị gia chủ phu nhân. Uông Mười Nương nhiều năm qua chỉ lo lý một ít gia tộc công việc vặt cùng với tĩnh tâm tu luyện. Kỳ thật cũng không có nhiều ít chân chính cùng nhân sinh tử tương bác đấu pháp kinh nghiệm. Đối mặt tình huống như vậy tức khắc liền có chút hoảng loạn. Khô gầy nam tử cùng Lục Chiêu đều đem chiến đấu trọng tâm đặt ở Uông Mười Nương trên người. Tuy rằng Lục Chiêu biết Lục Nhận Gia trên người có bí mật. Bất quá cũng hoàn toàn không quá coi trọng Lục Nhận Gia. Bất quá là cái kẻ hèn nhị trọng tinh đồ lại không có pháp thương thêm vào tiểu tể tử mà thôi. Chỉ cần giải quyết Uông Mười Nương. Lục Nhận Gia chính là cái mặc người sâu xé cừu con. Lộng hồi Lục Gia tự nhiên không nói chơi. Uổng có tu vi lại vô kinh nghiệm chiến đấu Uông Mười Nương tức khắc đỡ trái hở phải. Cực kỳ nguy hiểm mơ siêu mà Lâm Tịch phía trước vì có thể bắt được tiểu thiên linh hồn không tiếc. Mạnh mẽ vận dụng lĩnh vực chi lực. Thành công đại giới chính là tiêu hao quá mức thể lực thần thức. Hiện giờ cũng đã là nỏ mạnh hết đà. Lâm Tịch cái gì đều liệu đến, duy nhất không dự đoán được chính là tỷ tỷ nhanh như vậy đã bị người cấp xuyên qua. Làm cho chính mình không có thời gian khôi phục liền phải nghênh đón tiếp theo chàng chiến đấu. Bất quá nàng vẫn cứ không hối hận, có đôi khi người chính là yêu cầu mạo hiểm bác một chút. Thành công là tiểu thổ hào, thất bại là tiểu đống đất, ít nhất hiện giờ tiểu thiền đã thành nàng tu nhân, mà nàng còn sống được hảo hảo. Lâm Tịch tâm niệm vừa động, khiếu nguyệt sáo nhỏ nơi tay, đặt bên môi không tiếng động thôi. Cùng lúc đó, trên mặt đất kia chỉ Lục Nhận Gia cũng phủ phục đi tới. Lặng lẽ vòng cái cong, lao thẳng tới Lục Chiêu phía sau, mắt thấy Uông Mười Nương sắp bị thua. Những cái đó từ trước nàng cùng Lục Quân cùng nhau chèn ép chính mình vợ chồng sự tình không ngừng. Ở trước mắt thoáng hiện. Lục Chiêu trên mặt lộ ra một tia cười dữ tợn, Uông Mười Nương, mấy năm nay ngươi làm khó Lục mỗ vợ chồng khi sẽ không nghĩ đến cũng có hôm nay đi. Uông Mười Nương ngẩn ra, giống như là Lục Chiêu vợ chồng vẫn luôn nhảy nhót lung tung không hài lòng Lục Quân cái này đệ đệ. Ngồi trên gia chủ chi vị cố ý theo chân bọn họ làm trái lại mới đúng đi. Chỉ là nàng cũng không có đi cãi lại này đó. Gần nhất không có gì ý nghĩa. Thứ hai khuyết thiếu thực chiến kinh nghiệm nàng đã phân không ra sức lực tới nói chuyện. Đã từng cao ngạo gia chủ phu nhân tương lai gia chủ mẫu thân hiện tại bị chính mình bức cho kế tiếp. Bại lui, chỉ cần Lục Chiêu nguyện ý. Giây tiếp theo liền có thể đem chi bắt được. Chính là Lục Chiêu cố tình muốn đùa với nàng chơi. Hưởng thụ loại này trường kỳ áp lực sau một sớm xoay người là lúc cái loại này miêu chảo lão thử. Khoái cả mơ siêu khó trách mỗi người đều thích làm cường giả. Lục Chiêu đang muốn tế ra pháp khí đem Uông Mười Nương bó trụ. Chợt chỉ cảm thấy ngực bụng, trong óc một trận kích động. Hắn hai mắt bạo đột, khóe mắt, cái mũi có máu tươi chậm rãi chảy ra. Tựa hồ có thứ gì nháy mắt ở trong thân thể hắn tạc vỡ ra tới. Không đợi hắn suy nghĩ cẩn thận sao lại thế này. Lại là một trận xuyên tim đau đớn từ ngực đến đan điền. Sau đó chạy về phía khắp người, Lục Chiêu cố nén loại này sắp chết đi đau nhức, muốn câu động xong đuôi long tích trước đem Uông Mười Nương đánh chết. Nề hà từ trước điều khiển pháp tương cái loại này dễ sai khiến cảm giác hiện giờ không hề. Chỉ có một loại vắng vẻ mờ mịt vô thấu quanh quẩn trái tim mơ siêu Lục Chiêu chậm rãi ngã xuống. Nguyên bản là xong đuôi long tích pháp tương địa phương hiện giờ lại là trống rỗng. Ở Lục Chiêu phía sau, Lục Nhận Gia cũng chậm rãi ngã xuống. Giả nhi, kinh hồn hơi định Uông Mười Nương không kịp tế cứu này hết thảy đến tột cùng là như thế nào phát. Sinh, thúc dục pháp tương đối khô gầy nam tử phát ra mạnh nhất một kích. nàng chính mình đã trực tiếp nhào hướng mềm đến trên mặt đất Lục Nhận ra mà đi. Nói thân mụ nhận không rõ thân nhi tử kỳ thật thật là kiện man bi thôi sự tình. So này càng bi thôi chính là nhận sai cái kia nhi tử kỳ thật là chỉ đại bạch heo. Lâm Tịch thở dài thu hồi khiếu nguyệt sáo nhỏ, đem trong túi chữ vật một khối thanh bích sắc gạch giống nhau pháp khí đối với khô gầy nam tử đầu. Tạp đi ra ngoài, đi hướng Lăng Châu phủ phường thị trên đường, kinh hồng dây chính chợ Uông Mười Nương. Lâm Tịch cùng với ngủ đến vô cùng nhẹ nhàng vui vẻ. Ách, một cái khác Lục Nhận ra, ba cái truy binh tất cả chết, không lưu một cái người sống không nói. Còn bị Uông Mười Nương ném mấy chương xí hỏa phù đem thi thể đốt cháy hầu như không còn. Không chỉ có như thế, bọn họ lại ném ra hai chương mà hãm phù đem hiện trường phá hư đến hoàn toàn thay đổi lúc sau cố bố. Nghi trận lưu lại đã từng kịch liệt đấu pháp. Sau đó có người bị thương chạy trốn dấu vết, về chính mình dùng sóng hạ âm hiệp trợ tì tì cộng đồng làm phiên Lục Chiêu vũ khí. Lâm Tịch đối Uông Mười Nương giải thích là phụ trợ tính thần thức công kích. Đến nỗi tì tì vì sao đột nhiên phát điên thế nhưng có thể cắn nuốt rớt Lục Chiêu kia chỉ xong đuôi. Long Tích pháp tướng, vậy chỉ có ăn xong lúc sau lập tức hôn mê tì tì chính mình hiểu được. Bất quá đã trải qua vài lần Tuyết Tuyết cùng Nhi Tạp quá trình tấn cấp Lâm Tịch trong lòng rõ ràng. Tì tì hẳn là nuốt ăn đến đại bổ đồ vật trực tiếp ngủ thăng cấp đi. Ai, thật là lệnh người hâm mộ kỹ năng a. Nguyên bản là muốn dùng sóng hạ âm trước lược đảo Lục Chiêu lại liên hợp Uông Mười Nương cùng nhau. Xử lý xong đuôi Long Tích pháp tương. Kết quả tì tì nhưng thật ra giúp hắn tỉnh xong việc. Đầu tiên là bị sóng hạ âm bị thương nặng Lục Chiêu còn không có lộng minh bạch sao lại thế này một. Ngụm tâm đầu huyết liền phun tới, nhấm nháp đến Lâm Tịch lúc trước thống khổ. Pháp tương Nemesis giết người phóng hỏa kim đai lưng, một chút không giả, vốn đang cảm thấy yêu cầu bán đi y hà pháp y mới có thể thấu đủ cấp nhi tử thức tỉnh pháp tương sở. Hữu tài liệu Uông Mười Nương phát hiện. Gần Lục Chiêu túi chữ vật đoạt được cũng đã cũng đủ mua những cái đó khiếm khuyết đồ vật còn muốn. Giàu có, cuối cùng bọn họ vẫn cứ lựa chọn đi Lăng Châu phủ phường thị đặt chân. Đây là Lâm Tịch quyết định. Lâm Tịch cảm thấy nếu Tiểu Thiên cùng Lục Quân là kết bạn mà đến làm nhiệm vụ. Như vậy hai người kia chi gian nhất định sẽ có chút đặc thù thủ đoạn tới liên hệ. Liền giống như chính mình cùng Lục Nhận ra vị này nước tương đại gia giống nhau. Tuy rằng bọn họ không thể liên hệ, nhưng là bạn tốt tên là thắp sáng trạng thái. Nói cách khác, trước mắt bọn họ đều sống ở nhiệm vụ này vị diện. Phòng trừng ở nàng giết chết Tiểu Thiền nháy mắt, Lục Quân liền, bút thù các www.bicuột.vip, khả năng biết hơn nữa ở hòa tốc chạy về Lục gia. Cho nên Lục gia đối với bọn họ này đối trốn chạy mẫu tử đuổi giết nói vậy sớm đã truyền khắp toàn. Bộ Lăng Châu phủ sở hữu tu tiên thế lực, bởi vậy hiện tại nơi nào đều không an toàn. Duy độc cấm đấu pháp lại là tu sĩ chuyên trúc tụ tập mà Lăng Châu phủ phường thị là trước mắt an. Toàn nhất địa phương, hơn nữa Lâm Tịch lúc trước chính là bởi vì suy xét đến cái này nhân tố. Mới muốn Uông Mười Nương cố ý nói ra nàng đích đến là Lăng Châu phủ phường thị. Nàng đánh cuộc cáo ra xảo quyệt Lục Quân tuyệt đối sẽ không tin tưởng bọn họ thật sự sẽ trốn đi. Chính mình chính miệng nói ra địa phương, ít nhất sẽ không trước tiên phái người đi nơi đó chặn đường. Lăng Châu phủ phường thị, kỳ thật là tím lâm đại lục lớn nhất thương nghiệp tông môn. Năm lộ cửa hàng chính mình hạ thiết phường thị. Cũng không thuộc về Lăng Châu phủ cái nào tông môn hoặc gia tộc sở hữu. Mà năm lộ cửa hàng thế lực, liền tính huyết nguyệt môn, huyền thiên tông loại này đại tông môn cũng muốn cấp vài phần mặt mũi. Bởi vì năm lộ cửa hàng trải rộng toàn bộ tím lâm đại lục. Hạ thiết phường thị, chi nhánh đã đếm không hết, đề cập rộng quả thực là bao hàm toàn diện. Chỉ có ngươi không thể tưởng được không có nhân gia lộng không đến Lăng Châu phủ địa giới duy nhất. Có thể chân chính làm được cấm tu sĩ đấu pháp địa phương. Đồng thời lại có thể cung cấp lâm thời động phủ thuê trụ. Còn có thể thuận tiện mua sắm thức tỉnh pháp tương yêu cầu tài liệu. Chỉ cần đầu óc không bệnh tuyệt đối cái thứ nhất lựa chọn chính là nơi này. PS, đau đầu tựa như nào đó mỗi tháng nhất định đến thăm thân thích. Tổng phải cho ta 2 ngày xin nghỉ lý do. Hết chương.